yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 170, bắt đầu làm bữa ăn nhẹ. Góc chuyện audio.com, những lời kích thích nói ra, khiến Lâm Khiết Phi đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Mạc Lâm Kiêu, cái má không khỏi đỏ lên. Trời đất ơi, vừa rồi cô nói cái gì thế? Sao cô dám hào phóng như vậy? Dâm đãng như vậy, không cần mặt mũi như vậy. Lời nói cô mới nói, ý chẳng khác nào nói, ông chủ bao nuôi thân, ái, đến đây đi, ôm tôi đi lên lầu, tôi sẽ cho anh ăn. Phun phun phun, hơi nghĩ như vậy, cô muốn tát chết mình. Chuyện đó, vừa rồi tôi nói đùa đấy. Đừng coi là thật, tôi rút về, anh xóa bỏ. Lâm Khiết Phi nuốt nước bọt, đôi mắt nhỏ khẽ đảo, chột dạ giống như ăn trộm. Đôi mắt Mạc Lâm Kiêu lấp lánh, khóe miệng hơi nhếch lên nụ quỷ dị, chậm rãi nói, tục ngữ nói đúng, những lời nói ra, y như bát nước hất ra ngoài cười. Mụ ý là, cô đều đã nói ra miệng, cô nói xóa bỏ là xóa bỏ sao? Coi người là máy tính à? Chậm rãi đứng dậy, dáng người cao thẳng làm nổi bật gương mặt tuyệt mỹ của anh. Giống như yêu tinh chuẩn bị ăn cơm, anh duỗi thắt lưng, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn về phía Lâm Khiết Phi, lười biếng nói, thôi, thời gian không còn sớm, ôm cô đi lên lầu, nếm thử bữa ăn khuya cô nói. Tối nay cũng không tính là nhàm chán. Một câu nếm thử bữa ăn khuya cô nói. Lâm Khiết Phi nghe như sấm sét giữa trời quang. Nụ cười gượng đều đã không duy trì được. Sợ tới mức lùi về sau. Vẫn nên đừng thì hơn. Anh đói bụng đi ngủ chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thân thể kiện khang. Vẫn nên gọi đầu bếp tới chuẩn bị bữa ăn khuya cho anh thì hơn. Còn tôi, anh đừng nếm thử nữa. Nếm thử, có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất. Đúng vậy, đói bụng đi ngủ chắc chắn không được. Mạc Lâm Kiêu làm bộ như hơi gật đầu. Nâng mắt lên, mỉm cười nhìn cô rồi nói. Cho nên đêm dài mênh mang. Bữa ăn khuya này của cô là ắt không thể thiếu. Mẹ nó, Lâm Khiết Phi trợn mắt há miệng. Thật sự không nghĩ tới Mạc Lâm Kiêu bình thường luôn lạnh lùng. Vậy mà cũng có lúc xấu xa như thế. Anh Kiêu, hãy nghe tôi nói, anh đừng gấp mà, đợi một lát đã. Lâm Khiết Phi luống cuống không kịp tìm lý do ngăn Mạc Lâm Kiêu lại. Nhưng Mạc Lâm Kiêu đã không cho phân trần ngồi dậy ôm cô lên. Chân dài thoải mái đi về phía cầu thang. Lâm Khiết Phi sốt ruột tới mức đại não trống rồng, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hoảng sợ tới mức không tìm được hướng bắc rồi. Đi lên tầng 2, anh đột nhiên dừng lại. Lâm Khiết Phi thở ra, anh Kiêu, cuối cùng anh cũng lý trí hơn một chút, được rồi, để tôi ở đây đi, cảm ơn. Không ngờ anh nhìn hai cánh cửa phòng một lát, hỏi, đến phòng, cô, hay là đến phòng tôi? Há, cô khóc không ra nước mắt, anh Kiêu, anh đừng kích động là ma quỷ, chúng ta lại thương lượng một chút, được rồi, ở phòng cô qua đêm đi. Dù sao cũng là giường to. Sau khi nói xong, Mạc Lâm Kiêu cười xấu xa, ôm cô đi vào phòng ngủ của cô. Trong đầu Lâm Khiết Phi lộn xộn, vẫn luôn sắp xếp lại ngôn ngữ, muốn nói ra có thể phanh lại người đàn ông thịnh vượng đang định ăn cô. Hay là nói với anh kêu gì cả mẹ của tôi tới rồi. Ừm, không được, nhỡ đâu anh muốn đích thân kiểm tra, không phải là biết diễn sao. Vậy hay là nói, họ Mạc kia, loại chuyện này ép buộc phụ nữ, nói lên đàn ông không có tài cán gì. Thật oai, nhưng tính tình tên kia thối như vậy, nghe nói thế sẽ tức giận, đánh cô một trận sau đó bá vương ngạnh thượng cung. Vậy không phải là cô thiệt lớn à, còn không bằng không bị đánh. Trực tiếp ăn luôn, một lúc lâu sau Mạc Lâm Kiêu vẫn không nghe thấy người phụ nữ tức giận dương oai. Cúi đầu nhìn cô. Phát hiện cô đang lim dim đôi mắt đầy sương mù, giống như đang nghĩ chuyện gì đó. Gương mặt nhỏ nhắn khi thì nở rộ, khi thì nhíu lại thành cục, khi thì khổ sở, đột nhiên lại nghĩ tới ban đêm sao chối kia. Cô điềm đạm đáng yêu ở phía dưới người anh, chọc người ta phát cuồng, khiến người ta nghiện, ngọn lửa trong lòng dấy mạnh lên, lập tức cao vạn trượng, dưới đan điền cuồn cuộn khí nóng. Cảm giác tê dại lan ra khắp toàn thân, Không hay rồi, anh vốn chỉ muốn đùa cô một chút, không nghĩ tới mình có phản ứng trước. Hỏa diễm lần này mạnh hơn mấy lần trước nhiều. Không biết anh còn có thể dựa vào nghị lực kiềm chế xuống được không? Nếu thật sự không kiềm chế được, rõ ràng chỉ có thể thuận thể mà làm rồi. Cô vốn là anh mua về dùng trong phòng ngủ, mặc kệ cô vui hay không. Cho dù cô là người xấu hay người tốt, cho dù cô mang theo mục đích gì, anh muốn, vì sao không thể ngủ. Dù sao đối với anh mà nói, ngủ cơ thể cũng không có chỗ hỏng. Trong lòng Mạc Lâm Kiêu dấy lên ý nghĩ như vậy, cho nên khi nhìn cô, rõ ràng là đôi mắt nóng bỏng hơn nhiều. Đặt cô lên trên ghế massage, anh thì chen vào giữa hai chân cô, cánh tay để hai bên người cô, khóa chặt cô vào giữa ghế và anh trầm giọng nói nhỏ, bắt đầu đi, bữa ăn nhẹ của tôi. Bữa ăn nhẹ, Lâm Khiết Phi bị xưng hô này làm cho khiếp sợ liên tục dùng mình một cái. Hơn nữa toàn thân còn nổi da gà. Anh Kiêu, tôi muốn thẳng thắn với anh một chuyện. Cô muốn mạnh mẽ quấy rầy. Cho anh thời gian làm lạnh. Anh tách hai chân cô ra. Đặt lên trên tay cầm ghế massage. Hai ta, không cản trở nhau mà. Cô nói của cô, tôi làm của tôi. Có phải cảm thấy, ở đây cũng không tệ hay không? Anh vừa dứt lời, đúng lúc thấy được biểu cảm sợ hãi của cô. Nhưng đồng thời Mạc Lâm Kiêu lại không khỏi nảy sinh hứng thú đối với ghế massage này. Không biết làm chuyện đó ở đây, sẽ có cảm giác gì? Ý niệm này vừa xuất hiện, cơ thể anh lập tức có phản ứng. Lâm Khiết Phi đột nhiên thấy được chỗ nào đó đáng sợ của anh to. Lên, lập tức sợ tới mức lá gan đều đã rách. Anh Kiêu, không phải là anh ghét bỏ tôi mặc chiếc váy kia rất xấu rất bẩn sao? Tôi còn chưa tắm đâu, trên người đều là hương vị của chiếc váy kia, anh không chế tôi bẩn à, quả nhiên là Mạc Lâm Kiêu cau mày lùi về sau. Đúng là bẩn, nên đi tắm trước đi. Cuối cùng Lâm Khiết Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, cuồng sạch sẽ gì đó. Lúc này cô cảm thấy vô cùng đáng yêu. Về tôi đi tắm rửa trước, anh xuống lầu ăn bữa ăn khuya đi đợi cô tiến vào phòng tắm. Sẽ lập tức khóa cửa lại. Sau đó tối nay ngủ trong phòng tắm, cô cho anh nhịn, nhìn xem anh còn có tâm trạng ăn bữa ăn nhẹ hay không. Hừ, Mạc Lâm Kiêu hơi gật đầu, đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ, chỉ trong nháy mắt đẹp hết phần thiên hạ, đề nghị này của cô không tệ, cùng tâm đi, tâm uyên ương, nói không chừng còn có thể khai phá chiến trường mới. Lâm Khiết Phi tức giận tới mức thiểu chút nữa không thở nổi. Cô đây là tương đương chui đầu vô lưới mà, tôi tự mình tắm rửa tốt hơn, đừng làm dơ người anh, cho dù Lâm Khiết Phi dây thế nào, Mạc Lâm Kiêu rều ngoánh mặt làm ngo, ôm lấy cô tiến vào phòng tâm, đặt cô vào trong bồn tâm to, và nóc ấm, sau gió rơi ánh mắt không dám tin của cô, anh tao nhã coi quan áo của mình, cả người Lâm Khiết Phi đều bị dọa gốc, cử năm trong bồn tâm như vậy. Tròn tròn mát, ngày ngốc nhìn cái lưng cơ bắp cân xứng, thuần tuy là tâm tính thông thức, nhưng không tự chú đốc nuốt nước bọt, chết tiệt, dáng người của người đàn ông hư hỏng này đúng là mê người. Cái eo kia, cái mông đẹp kia, xoay người lại càng khiến người ta gần như phun máu mũi. Phiến Nhân Ngư, đang chuẩn bị cởi quần lót, anh quay đầu liếc có một cái, phát hiện cô đang chảy nước miếng si ngốc nhìn mình. Không khỏi mím cười, cách chương.